Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 24, Tiên Lâm cố sự. 1. Đoán chừng là nhìn thấu ta nghi ngờ. Không chờ ta đặt câu hỏi, Tiên Lâm liền nói đến. Ngươi nghe ta nói tiếp là tốt, cái gì cũng đừng hỏi. Đối mặt cái này sinh mệnh nhiều nhất chỉ còn lại 3 tháng tuổi trẻ nam hài tử, ta không có biện pháp không tôn trọng hắn. Vì vậy gật đầu một cái, biểu thị ta sẽ nghiêm túc nghe hắn nói tiếp. Trên bàn trà, trà nóng khói xanh lượn lờ. Tiên Lâm lại không cố kỵ hắn ung thư phổi, hỏi ta muốn một điếu thuốc lá. Kết quả rút được cái thứ nhất liền bắt đầu ho khan kịch liệt. Tái nhợt trên mặt cũng dâng lên một loại bệnh hoạn đỏ ửng. Hắn cũng không ngại nhìn ta lịch sự cười một tiếng. Sau đó bắt đầu hắn giảng thuật. Đường phân cách ta 78 năm người sống. Quê nhà ta là một cái ngươi khả năng căn bản chưa có nghe nói qua địa phương. Mà ta chỗ thôn là cái kia địa phương vắng vẻ càng vắng vẻ chỗ. Ngươi không cách nào tưởng tượng chúng ta nơi đó có nhiều nghèo khó. Tiên Lâm có một ít khí đoàn, nhưng này không ảnh hưởng hắn dùng một loại nhiệt độ và bình tĩnh ngữ khí tự thuật chuyện cũ. Ở Tiên Lâm tự thuật chung, trước mắt ta triển khai một bức tranh quyền. Trên bức họa là một cái cằn cỗi thôn, mà khi đó ta căn bản cũng không có nghĩ đến. Ta trong lúc vô tình nghe tới một cố sự, lại ẩn chứa một cái liên quan tới sư phụ ta đầu mối trọng yếu. Tiên Lâm ra đời cái thôn đó cô thả tựu kêu là Thạch Thôn đi. Vì vậy thôn tối đặc biệt rõ ràng chính là thạch đầu nhiều. Chung quanh sơn là thạch đầu sơn. Chung quanh sơn cốc bình dưới lòng đất cũng là cứng rắn nham thạch. Bởi vì có thể trồng trọt địa căn bản cũng không có bao nhiêu. Cho nên thôn này dị thường nghèo khó. Là cái kia xưng tên huyện nghèo quản lý hạt trong thôn tối nghèo khó một cái thôn. Tiên Lâm liền sinh ra ở Thạch Thôn. Một năm kia là 78 năm mùa hè. Ở nơi này dạng trong thôn, bọn nhỏ đi học là một kiện xa xỉ sự tình, lại không nói tiền vấn đề. Coi như gần đây tiểu học cũng cách Thạch Thôn thập mấy cây số. Huống chi cái kia cái gọi là gần đây tiểu học cũng chỉ là một toàn bộ trường học. Chỉ có 40 mấy người hài tử nghèo khó tiểu học. Đây chính là Thạch Thôn thượng học xa xỉ chỗ. Coi như cha mẹ có thể không quan tâm sức lao động, cùng cực ít bài thi tiền để cho hài tử đi học, hài tử cũng phải buổi sáng 4 giờ liền thức dậy, vượt núi băng đèo mấy giờ mới có thể đạt đến trường học. Cho nên, ở chỗ này hài tử không có đi học khái niệm, khi còn bé liền từng cái không cầm quyền trong đất chạy. Đến tuổi nhất định, liền bắt đầu chia sẻ trong nhà việc, sau đó lớn lên, sau đó kết hôn sinh con, sau đó lặp lại như vậy sinh hoạt bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Tiên Lâm cho là mình nhân sinh cũng nên là như thế. Đây không phải là Thạch Thôn mạng sống con người tiết tấu sao? Có thể trên thực tế, không phải như vậy. Năm tuổi một năm kia, Tiên Lâm bị phụ thân hắn lộ ra Đại Sơn. Cũng không biết hao tốn cái dạng gì giá, để cho hắn lên ở nhờ ở huyện thành một người trong nhà. Hơn nữa đọc lên huyện thành tiểu học, khi đó Tiên Lâm còn nhỏ. Cũng không biết như vậy số lượng đối với Thạch Thôn nhân ý vị như thế nào. Hắn chỉ biết là, tánh mạng hắn bắt đầu cùng cha mẹ cách nhau rất xa. Xa tới hàng năm chỉ có ở giả nóng lạnh ngóng nhìn cha đón hắn về nhà. Hồi Thạch Thôn, vì sao lại như vậy trông chờ? Là bởi vì hắn ở nhờ nhân gia. Cùng nhà hắn cũng không có thân thích gì quan hệ. Chẳng qua là cha năm xưa ở huyện thành nhận biết một người. Đối với hắn không tính là được, hoặc có lẽ là đã coi như là gần như hà khắc. Một đứa bé yếu ớt tâm linh hiển nhiên chịu đựng không tới đây nhiều chút. Hắn không biết cha mỗi một họp hàng năm cho người này ra bao nhiêu tiền. Hắn chỉ biết là hắn không trốn thoát. Hắn thử qua mấy lần, từ người kia trong nhà chạy trốn, hoặc là từ trường học chạy trốn. Nhưng mỗi một lần, nhiều nhất mấy ngày, cũng sẽ bị Thạch Thôn chạy tới cha bắt trở về. Sau đó hung hăng đánh một trận. Thật ra thì ta có thể chạy đi đâu mà đi đây? Một đứa bé không có tiền, cũng không biết đường, chỉ có thể ở cái kia huyện nghèo thành lắc lư. Này một đoạn cố sự, trung gian khổ cực ta quên rồi. Tiên Lâm lộ ra hắn bảng hiệu tựa như lịch sự nụ cười. Sau đó nói tiếp đến. Ta chỉ nhớ rõ. Ta từ nhỏ thiếu ấm áp. Cảm giác an toàn. Mà hết sức nhạy cảm tính cách chính là như vậy tạo thành. Đúng vậy. Như vậy chuyện cũ thực sự có thể tạo thành tính tình như vậy. Mà người như vậy cũng tương đối cực đoan. Ở gặp ấm áp sau này. Sẽ nhìn đến phá lệ trọng. Không chịu nổi mất đi giá. Tiên Lâm một lần cuối cùng chạy trốn là phát sinh ở tiểu học năm thứ tư. Lần này hắn bị cha bắt được sau. Phá thiên hoang địa không có bị đánh. Cha chẳng qua là trầm mặc. Mặt mày xanh lét đem hắn mang về thạch thôn. Hắn cho là hắn giải thoát. Nhưng trên thực tế, hắn vừa về tới thạch thôn. Liền bị cha treo ở trước cửa nhà trên cây đại thụ kia. Dùng sợi dây hung hăng quất một lần. Một lần kia cha hạ thủ hết sức ác. Ác đến hắn sau đó mấy có lẽ đã không cảm giác đau. Có chỉ là muốn mau sớm bất tỉnh ý tưởng. Cuối cùng, là gia gia của hắn giải cứu hắn. Đem hắn mang vào phòng. Nói cho hắn biết một ít lời. Quá cụ thể Tiên Lâm khi đó không hiểu. Khi đó hắn chẳng qua là u mê biết được trong nhà mình trước kia là rất rạng rỡ rồi. Nhưng là từ đặc biệt nguyên nhân. Chỉ có thể an gia với này nghèo khó tiểu sơn thôn. Đã qua rất nhiều đời người rồi. Trong nhà không muốn tiếp tục như vậy nữa. Cho nên hắn là mang theo chỉnh cá ra bên trong đi ra thạch thôn hy vọng đi học. Không đi học không có cách nào thay đổi nghèo khó lại nhàm chán thạch thôn vận mệnh. Không phải sao? Gia Gia nói cho hắn biết. Vậy trong nhà người đã không nhịn được. Kỳ vọng hắn đây là một lần cuối cùng chạy trốn. Nếu hắn không là đối mặt vận mệnh chính là ở tại trên đường chính. Cũng phải đem tiểu học học xong. Biết không? Trong nhà ẩn tàng cuối cùng một khối vàng cũng chuẩn bị tiêu phí ở trên thân thể ngươi rồi. Ngươi nhất định phải đem sách này đọc xuống. Gia Gia không phải là không biết ngươi ở đó người nhà trong bị ủy khuất. Có thể ngươi nhịn được. Ngươi là nam hài tử. Ngươi chỉ có học biết nhẫn nại. Ngươi mới có thể nhất phi trùng thiên. Gia Gia nói lời nói này thời điểm. Ho khan hết sức lợi hại. Thế nhưng ba tong lại một lần nặng nề xử trên đất. Cũng xử ở Tiên Lâm ấu tiểu tâm linh thượng. Cho nên hắn không nữa chạy trốn. Cho nên hắn nghiêm túc đi học. Cho nên mặc dù tuổi còn nhỏ. Lại nhạy cảm hắn cũng lần đầu tiên ý thức được nhà mình. Thật giống như cùng thạch thôn nhà người thường có cái gì bất đồng. Thật giống như cất giấu một cái bí mật to lớn. Nhưng là Tiên Lâm không có hỏi. Cũng không nói cho người khác biết cái gì. Bởi vì hắn dù sao quá nhỏ. Có một số việc lên cao không tới tiểu hài tử sẽ để ý trình độ. Thời gian trôi mau. Thay đổi rất nhiều người. Rất nhiều chuyện. Lại phảng phất không sửa đổi được thạch thôn. Một năm kia Tiên Lâm 16 tuổi. Đã là trong huyện thành trường trung học trọng điểm học sinh lớp 11. Hắn từ trung học cơ sở bắt đầu cũng đã thoát khỏi cái kia ở nhờ nhân gia. Hơn nữa, dùng thành tích ưu tú thu được trường học giảm miễn tiền thuê. Tiền học phí loại chi phí. Đây là tốt thay đổi. Cái này làm cho hắn tin tưởng phấn đấu lực lượng. Nhưng là, một năm này nghỉ hè trở lại thạch thôn thời điểm. Hắn phát hiện mình rất khó nhìn đến loại sửa đổi này lực lượng. Thôn này phảng phất có thể đem người sức sống. Sức sáng tạo cùng thế giới đối với cảm giác mới mẽ toàn bộ những ràng buộc thẳng đến biến mất. Hắn cảm thấy thật hẳn mang theo người nhà rời đi nơi này. Ý nghĩ như vậy giống như cỏ dại như thế trong lòng hắn căng vọt. Hắn cơ hồ là quên ăn quên ngủ kế hoạch. Chính mình ứng nên làm những gì. Làm gì mới có thể mang theo người nhà rời đi nơi này. Mà ở kế hoạch những chuyện này thời điểm. Hắn cũng cuối cùng nhớ ra năm thứ tư lúc chuyện cũ. Nhớ lại nhà mình hình như là không giống nhau. Nhớ lại nhà mình đã từng xuất ra quá một khối vàng. Nhớ lại chính mình đã từng suy đoán trong nhà thật giống như có một cái bí mật to lớn hắn vốn là. Muốn kềm chế với không đi hỏi. Hắn là một cái hiểu chuyện hài tử. Biết đại nhân không nói. Tiểu hài tử cũng không nên hỏi. Nhưng là hắn càng tử quan sát kỹ chi tiết. Càng thấy được trong nhà khắp nơi tràn đầy cùng người khác bất đồng quái dị. Đầu tiên là phức tạp quy củ. Ở nhà ăn cơm có cố định quy củ, ngủ có cố định quy củ, Lễ phép trên có cố định quy củ mà những quy củ này, để cho đã có nhiều chút kiến thức tiên lâm ý thức được đây cũng không phải là một cái tiểu sơn. Thôn thôn dân gia đình có thể để ý, cũng giữ vững sự tình. Huống chi những quy củ này cũng không phải là cái gì ngu muội quy củ. Ngược lại hơi có chút đại gia phong phạm. Ngoài ra, tiên lâm chú ý tới mình cái kia tang thương. Phảng phất không có có đi học cha. Ở lời nói chung cũng không thô bỉ. Ở tiên lâm nhiều lần tận lực dò xét chung. Còn có thể cảm giác mình cha thật giống như đối với lịch sử. Đối với một ít thời cổ sau khi tư tưởng nho ra rất là thông thạo. Nhận xét thậm chí so với chính mình còn sâu sắc. Rốt cuộc tiên lâm cũng không nhịn được nữa. Ở một cái oi bức đêm hè, tiên lâm mượn cớ tản bộ. Cùng cha đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh. Chính là ở con suối nhỏ này bên cạnh. Cha đối với tiên lâm thẳng thắn một cái thiên phương dạ đàm như vậy gia tộc lịch sử. Cũng chính là ở con suối nhỏ này bên cạnh. Cha nói, tiên lâm là hẳn thừa kế gia tộc tài nấu nướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.